Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172. Không hề nghi ngờ, như vậy vũ khí cũng đủ phá hủy tu đạo giới đại bộ phận, chỉ có Kim Đan Lão Tổ trấn thủ tông môn nơi dừng chân, cho dù có nguyên anh tu sĩ đóng quân tông môn, cũng ngăn không được như vậy chiến tranh lâu đài. Trừ phi là có được cường đại pháp bảo cúng hóa thần kỳ tu sĩ siêu cấp tông môn, mới có thể ở trong nháy mắt tiêu diệt như vậy vũ khí. Nhưng như vậy đại hình chiến tranh lâu đài ở nhân loại thế giới có rất nhiều, thậm chí có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ tinh cầu. Liễu Tịch thần sắc phức tạp, cái này khủng bố thế giới, nhân loại lực lượng thậm chí có thể chống lại tu đạo thế giới siêu cấp tông môn. Cá nhân võ dũng, trước đây tiến hiện đại hóa vũ khí trước mặt, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Liễu Tịch rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước sau là nhân loại thống trị thế giới này, mà không phải cá nhân vũ lực bạo biểu vu tộc. Vu tộc lại có thể đánh, cũng ngăn không được tàu ngầm hạt nhân loại cá cùng đạn đạo A. Càng đừng nói còn có khủng bố bom nguyên tử linh tinh vũ khí. Điệu thấp, bổn tiên tử nhất định phải điệu thấp A. Má ơi, nhân loại quá khủng bố. Sư phụ sư huynh, cứu mạng A, ta phải đi về. Liễu Tịch tinh thần phức tạp bước lên tàu ngầm hạt nhân, dọc theo đường kính một thước hình tròn cửa khoang tiến vào tàu ngầm hạt nhân bên trong. Đi vào ngư lôi khoang phụ cận lâm thời đảm đương phòng nghỉ tiểu phòng họp. Những người khác hưng phấn đánh giá chung quanh. Trước mắt hết thảy ở bọn họ xem ra đều là như vậy mới mẻ. Liễu Tịch tắc bất đồng. Nàng ngồi ở phòng họp nội, thần thức lan tràn mở ra. Trong đầu rõ ràng lộ ra gia chỉnh tao tàu ngầm hạt nhân kết cấu, cùng với nhân viên phân bố. Nếu có một ngày, nàng muốn cùng tàu ngầm hạt nhân là địch, biết được nói tàu ngầm hạt nhân nhược điểm là cái gì. Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng là ai có nói được chuẩn về sau sự đâu. Lâm Xương Thọ cùng 8 gã lão quân y hiển nhiên là gặp qua việc đời người. Tàu ngầm hạt nhân phỏng trường không thiếu ngồi, một đám biểu tình vô cùng đạm nhiên, từng người ở phòng họp nội tìm vị trí ngồi xuống, có người cư nhiên lấy ra một bộ cờ tướng bắt đầu chém giết. Liệu đội trưởng, ngươi như thế nào không đến chỗ nhìn xem? Lâm Xương Thọ thấy Liễu Tịch cũng giống như bọn họ ngồi không nhúc nhích, không giống mặt khác ba người giống nhau nơi nơi sờ sờ nhìn xem, có chút tò mò nói. Liễu Tịch đương nhiên sẽ không cấp Lâm Xương Thọ nói, nàng mãn đầu óc tưởng chính là như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất phá hủy cái này khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Bác sĩ Lâm, vì cái gì sẽ vận dụng tàu ngầm hạt nhân đưa chúng ta đi mục đích địa? Nàng hỏi ngược lại, không sợ khiến cho mặt khác quốc gia khủng hoảng cùng suy đoán sao? Lâm Xương Thọ ánh mắt sáng ngời, thở dài nói, bởi vì chúng ta địch nhân là thức tỉnh giả. Liễu Tịch nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ thức tỉnh giả thật sự như vậy khủng bố, yêu cầu vận dụng tàu ngầm hạt nhân mới có thể đem chúng ta đưa đến chiến trường? Lâm Xương Thọ ánh mắt tối nghĩa, cười khổ nói, thức tỉnh giả là toàn thế giới công địch, nếu thực lực quá yếu, còn có thể được xưng là toàn thế giới công địch sao? Sở dĩ vận dụng tàu ngầm hạt nhân, là bởi vì thức tỉnh giả có thể cách rất xa liền cảm ứng được chúng ta dị năng giả hơi thở, sau đó ảnh hưởng thao túng nước biển hình thành mưa rền gió dữ, nhấc lên hải triều gió lốc phá hủy chúng ta con thuyền. Chương 262 Vu Vương. Nghe xong Lâm Xương Thọ nói, Liễu Tịch hoảng sợ biến sắc, Nàng Tử Vệ Vô Kỵ đám người như lâm đại địch thái độ thượng. Đoán được thức tỉnh giả rất nguy hiểm. Ít nhất là đỉnh trong lúc đại vu cấp bậc. Rốt cuộc yêu cầu dị năng giả tự do liên minh cùng quốc ân cục dị năng tổ liên thủ chống đỡ. Thực lực quá thấp cũng không thể nào nói nổi. Nhưng là nghe xong Lâm Xương Thọ nói, Liễu Tịch cảm thấy chính mình rất có thể xem nhẹ thức tỉnh giả nguy hiểm trình độ. Thức tỉnh giả rất có thể chính là Vu Vương linh tinh tồn tại. Vu Vương ở Vu tộc cấp bậc bên trong chính là đại vu phía trên, Vu Hoàng dưới, sánh vai tu sĩ trung nguyên anh kỳ cảnh giới tu vi. Hơn nữa Vu tộc trời sinh thiện chiến, căn cứ Thiên Đạo Tông tông môn ghi lại, viễn cổ thời kỳ, mặc dù là suy yếu kỳ Vu Vương, cũng có thể truy nguyên anh đại viên mãn tu sĩ vội vàng thoát thân. Ta dựa, bị hố, Liễu Tịch sắc mặt đại biến. Nàng một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, chạy đi tìm Vu Vương phiền toái. Giống vậy con kiến muốn cùng voi chiến đấu, thực lực đối lập quá mức cách xa. Quả thực chính là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh trường, nhưng mà nàng đã thượng tạc thuyền. Hiện tại hối hận đã chậm, chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Còn hảo, thế giới này nhân loại lực lượng cường đại. Khác không nói, liền này tao tàu ngầm hạt nhân chiến lực. Một khi toàn lực nổ súng, Vu Vương cũng chưa chắc có thể thoát được tánh mạng. Lại nói, thức tỉnh giả cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trước kia cũng xuất hiện quá vài lần. Không cũng đều bị dị năng giả tự do liên minh cái này tổ chức tru sát sao? Tuy rằng thương vong thảm trọng, nhưng ít ra chứng minh, dị năng giả tự do liên minh tổ chức có tru sát Vu Vương thực lực. Vu tộc quả nhiên là nhất am hiểu nội đấu chủng tộc. Không gì sánh nổi, chẳng lẽ ở chúng ta phía trước, dị năng tổ đã phái quá đội viên khác chi viện Nam Hải sao? Không tồi, Lâm Xương Thọ gật đầu, thở dài nói. Từ thức tỉnh giả xuất hiện ở Nam Hải quần đảo Thanh Mộc Đảo. Lấy Thanh Mộc Đảo vì tâm, phạm vi 500 trong biển mặt biển, đều là tuyệt đối vùng cấm ni. Chỉ cần xuất hiện ở cái này phạm vi con thuyền, hoặc là gặp được long hút thủy, hoặc là gặp được sóng thần, hoặc là đáy biển núi lửa bùng nổ, tóm lại đủ loại tai nạn, làm cho thuyền hủy người vong, chúng ta trước sau phải ra đi ít nhất 5 nhóm người, trước sau táng thân với biển rộng bên trong. Cho nên lần này mới có thể vận dụng quốc gia vũ khí sắc bén đưa chúng ta đi trước. Lâm Xương Thọ lo lắng sốt ruột, Liễu đội trưởng, tuy rằng ta chưa từng có đối mặt quá thức tỉnh giả, nhưng là ta biết thức tỉnh giả thập phần khủng bố. 27 năm trước, Bắc Ireland nội y hồ xuất hiện thức tỉnh giả. Anh quốc xua bộ môn cùng dị năng giả tự do liên minh liên hợp tru sát thức tỉnh giả. Trận chiến ấy, không tính anh quốc bộ đội đặc chủng, chỉ là tử vong dị năng giả liền vượt qua 100 người. Cuối cùng, rốt cuộc đem thức tỉnh giả bức cho hiện thân, tỏa định hắn vị trí. Sau đó vận dụng 15 cái theo dõi đạn đạo liên tục đả kích, mới giết chết thức tỉnh giả. Liễu Tịch nhíu mày nói, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền dùng đạn đạo nổ chết thức tỉnh giả? Lâm Xương Thọ cười khổ nói, bởi vì vô pháp phán đoán thức tỉnh giả vị trí, trừ phi nó chân chính hiện ra thân hình. Nếu không ai cũng không biết thức tỉnh giả là cái gì, thức tỉnh giả sẽ biến hóa. Nó có thể là một cái cá, cũng có thể là một thân cây, còn có thể là một cục đá. Lâm Xương Thọ mạn hàm thâm ý nhìn Liễu Tịch. Thậm chí, nó khả năng biến thành người ta bộ dáng. Tình huống như vậy hả? Như thế nào oanh tạc? Liễu Tịch biến sắc. Chúng ta đây muốn như thế nào cùng thức tỉnh giả chiến đấu? cũng không biết thức tỉnh giả là cái gì. Đối phó dị năng giả, chỉ có thể dựa vào dị năng giả, Lâm Xương Thọ nói. Không có bất luận cái gì dụng cụ có thể phán đoán ra thức tỉnh giả là cái gì. Bất quá dị năng giả có thể, chính như thức tỉnh giả có thể cảm ứng được chúng ta hơi thở. Chúng ta cũng có thể cảm ứng được nó hơi thở, ai? Rốt cuộc cái gọi là thức tỉnh giả, cũng là dị năng giả a, đồng loại hơi thở a, đó là khắc tiến trong xương cốt. Nơi nào sẽ nhận không ra đâu, Liễu Tịch miễn cưỡng cười nói. Thì ra là thế a, này đó vu tộc nếu có thể dựa vào đồng loại hơi thở phán đoán lẫn nhau. Như vậy, có thể hay không phán đoán ra nàng đâu? Đậu má, bổn tiên tử không phải vu a. Không đúng, nếu vu tộc có thể dựa vào đồng loại hơi thở cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Như vậy, vì cái gì Sở Ngạn Xuân cùng Lãnh Thiếu Ninh sẽ đem nàng trở thành đồng loại đâu? Này trong đó lại có cái gì nguyên nhân đâu? Nghĩ đến đây, Liễu Tịch dứt khoát thử thăm dò hỏi. Bác sĩ Lâm, nếu đồng loại có thể lẫn nhau cảm ứng lẫn nhau hơi thở, vì cái gì ta cảm ứng không đến khí tức của ngươi đâu? Trên thực tế, Liễu Tịch có thể nhận thấy được bên người vu tộc hơi thở, nhưng là nàng dựa vào là thần thức mà không phải đồng loại cảm ứng. Lâm Xương Thọ nở nụ cười. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, hắn giải thích nói. Bất luận cái gì một loại sinh mệnh thể, thân thể chi gian đều sẽ tồn tại cường đại cùng nhỏ yếu khác nhau. Nhỏ yếu giả đối mặt cường đại giả khi, trong lòng sẽ không tự chủ được sợ hãi, bản năng sẽ nhắc nhở ngươi mau mau thoát đi. Chúng ta dị năng giả cũng là như thế. Nhỏ yếu giả chi gian lẫn nhau đương nhiên sẽ không có trong lòng e ngại cảm ứng. Chỉ có đối mặt cường đại giả mới có thể trong lòng e ngại ra đầu tê dại. Thức tỉnh giả chính là cường đại vô cùng dị năng giả. Chúng ta đối mặt nó khi sẽ tự nhiên mà vậy cảm ứng được nó tồn tại. Liễu Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Nói trắng ra là, đây là vị giai. Vị giai là thượng vị giả đối hạ vị giả tinh thần áp lực, là bẩm sinh tính thống trị năng lực. Dị năng giả lẫn nhau chi gian năng lực kém không tính quá lớn, tự nhiên cảm thụ không đến vị giai cảm giác áp bách. Nhưng là đối mặt thức tỉnh giả, bọn họ sẽ bản năng cảm thấy áp lực kinh hãi. Bởi vậy phán đoán ra đối phương chính là thức tỉnh giả. Liễu Tịch yên lòng, nhiệm vụ lần này nàng mục đích thực minh xác, chính là đánh cái nước tương đi qua đi ngang qua sân khấu, thuận tiện trợ giúp Mặc Duẫn khôi phục thực lực. Đến nỗi cùng thức tỉnh giả liều mạng, loại chuyện này giao cho Quốc Ân cục dị năng tổ cùng dị năng giả tự do liên minh đi xử lý liền hảo. Dù sao đều là vu tộc, liều chết ai nàng đều không đau lòng. Hà Tư Vũ cùng Chu Trường Nhạc trước sau đi trở về phòng nghỉ, bắt đầu hưng phấn kính qua. Bôn ba một ngày sau mỏi mệt chiếm cứ thượng phong. Phòng nghỉ vốn dĩ chính là loại nhỏ phòng họp, không gian hữu hạn. Đại gia chỉ có thể ghé vào hội nghị trên bàn ngủ. Nửa đêm thời gian, oanh một tiếng vang lớn, tàu ngầm hạt nhân kịch liệt lay động lên. Liễu Tịch đám người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn nhau, lộng không hiểu đã xảy ra sự tình gì. Lâm Xương Thọ đầu tiên chấn định xuống dưới, cầm lấy phòng họp nội vệ tinh điện thoại, đánh cái chỉ huy khoang. Đã xảy ra chuyện gì? Báo cáo lãnh đạo, đột nhiên tao ngộ một đám cá mập tập kích. Bên ta đang ở tốc độ cao nhất đi tới. Thoát khỏi cá mập công kích, Lâm Xương Thọ cúp điện thoại. Sắc mặt có chút khó coi. Giống nhau nói đến, dưới nước sinh vật cơ bản sẽ không chủ động công kích tàu ngầm hạt nhân. Tàu ngầm hạt nhân khổ người thật lớn, quanh thân là thiết, vừa thấy liền không dễ chọc. Dưới nước sinh vật không có việc gì sẽ không trêu chọc tàu ngầm hạt nhân. Đương nhiên, ngẫu nhiên lầm đâm khả năng tính cũng có. Bất quá, lần này công kích tàu ngầm hạt nhân lại là một đám cá mập. Nếu nói là lầm đâm, căn bản là nói không thông. Lâm Xương Thọ nhìn Liễu Tịch sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn. Sờ sờ cái mũi cười khổ nói. Xem ra chúng ta bị phát hiện. Còn hảo chúng ta ở tàu ngầm hạt nhân nội. Chương 263 Nguyệt Tinh Luân thời cơ tới rồi. Trong bóng tối, thiếu niên ôn nhuận thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Minh Dũng chính nhàm chán cực kỳ thủ sẵn chân. Nghe vậy cỏ đứng lên. Tới rồi, ân, thời cơ tới rồi. Ta hiện tại muốn đưa ngươi đi ra ngoài, thiếu niên nói. Hảo a hảo a, vậy mau tới đi, Lý Minh Dũng kích động kêu lên. Hắn đã sớm chịu qua cái này không thấy ánh mặt trời âm u ẩm ướt ngầm. Ước gì giây tiếp theo liền xuất hiện dưới ánh nắng tươi đẹp thế giới. Hắn đã quyết định, trở về lúc sau trước tìm tắm rửa đường hảo hảo tắm nước nóng. Trưng cái sauna, lại toàn thân massage một chút. Hết chương.